Chương 316, chém giết cương thiết quả thực năng lực giả, hạ. Sinh mệnh quy hoàn Lâm Giật hai mắt tinh quang tiềm thước, hắn bây giờ sinh mệnh quy hoàn đã đạt được khống chế toàn thân tình trạng, còn kém không có đạt được đại não mà thôi, nói cách khác toàn thân cao thấp mỗi một cây sợi cơ nhục hắn đều có thể khống chế được. Vừa rồi chiến đấu đến hiện tại hắn cũng không có đụng tới sinh mệnh quy hoàn năng lực, nếu như vận dụng sinh mệnh quy hoàn năng lực chiến lực của hắn còn có thể bạo tăng không sai biệt lắm gấp đôi. Như cả gìn giật đạo lực là 300, như vậy dùng tới sinh mệnh quy hoàn lời nói ít nhất còn có thể tăng mấy trăm. Hiện tại Lâm Giật vận dụng ra sinh mệnh quy hoàn, toàn thân mỗi một chỗ bắp thịt của sợi tiến hành tế vi vận kình, e rằng mỗi một đạo sợi cơ nhục sinh lực đạo rất nhỏ, nhưng là vô số sợi cơ nhục lực đạo tập hợp thành một luồng lời nói có thể là rất cường đại. Mơ Lâm Giật hai tay của bỗng nhiên chấn động. Ở côn bố ánh mắt kinh hãi hạ trực tiếp đưa hắn siết chặt lấy hai tay của mở trợt hướng về phía côn bố gương mặt một cước đá xuống đi, sinh mệnh quy hoàn. Lam cước ở sinh mệnh quy hoàn dưới trạng thái lam cước uy lực rõ ràng để thăng rất nhiều một cước phía dưới nhất thời đem côn bố chém đầu rơi máu chạy kêu đau. Xem ra ăn cương thiết quả thực tuy là sở hữu sắt thép thể chất, nhưng là sắt thép độ cứng cũng không phải nhất thành bất biến, hoàn toàn quyết định bởi ngươi đối với quả thực năng lực mở rộng cùng vận dụng, nhưng tức là rất rõ ràng ngươi đối với cương thiết trái cây mở rộng không đủ, uổng phí hết cái này một viên trái cây năng lực. Nếu như thân thể của ngươi có thể ở nơi này trên căn bản cứng rắn đi nữa gấp đôi ta tuyệt đối khó có thể đánh vỡ. Chỉ tiếc ngươi chẳng những quá mức ỷ lại trái ác quỷ năng lực, hơn nữa bản thân cũng không phải cái gì xuất sắc năng lực giả, trái ác quỷ năng lực căn bản không khai phát ra tới, như vậy mạng của ngươi ta muốn tới. Chỉ súng Lâm Giật nói một ngón tay như đạn bắn lén một dạng đâm thủng trái tim trực tiếp đem trái tim đều cho xuyên thủng. Coi như là cương thiết nhân côn bố trái tim bị xuyên thủng giống nhau chỉ có thể hai mắt trợn lên giận dữ nhìn sau đó vô lực ngã xuống. Làm Lâm Giật ngẩng đầu lên thời điểm phát hiện Sú Nạ cũng vừa tốt đem phó thuyền trưởng Hy La trái tim đánh xuyên qua. Hy La cũng không có côn bố cường đại như vậy thân thể, bị Sú Nạ chỉ súng nhẹ nhàng thọt một cái sẽ xuyên. E rằng chúng ta sẽ có thu hoạch cũng nói không chừng đấy chứ. Lâm Giật có thể là biết nhóm người này hải tặc cướp sạch Tây Hải Phú Thương con trai đội thuyền tuyệt đối là giàu có đến mức nước đố đổ vách tồn tại. Đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Giật cùng Sú Nạ không để ý đến đã chết côn bố hải tặc đoàn nhân trực tiếp đi hướng đảo nhỏ sát biên giới côn bố hải tặc đoàn thuyền hải tặc. Đừng xem côn bố hải tặc đoàn nhân số không nhiều lắm, nhưng là thuyền lại tuyệt không nhỏ. Lâm Giật bọn họ tìm một cái hạ mới tìm được côn bố hải tặc đoàn gửi tài bảo địa phương. Quả nhiên là tiền tài động lòng người A. Lâm Giật nhìn trước mặt chất đống vàng bạc châu báu còn có hai dương bài ối, toàn bộ bán đi ít nhất có 4-5 nghìn vạn. Nơi đây có thể không phải vĩ đại tuyến đường an toàn lần khắp nơi trên đất là tiền tài. Ở Đông Hải đại kiếp một cái hải tặc đoàn có thể có 4-5 triệu thu hoạch đã là cực cao, thậm chí có thể nói là cao dọa người. Quân tìm không thấy nạ mỉ trộm không biết bao nhiêu cái hải tặc đoàn tiền đều không thể góp đủ 100 triệu sao hiện. Tại Lâm Giật đánh cướp một cái thì có nhiều như vậy, giải thích duy nhất chính là chỗ này chút tiền đều là tới từ phía trước cái kia Tây Hải Phú Thương con trai đội thuyền lên, cũng chỉ có như vậy khả năng giải thích vì sao một cái treo giải thưởng hơn 20 triệu hải tặc còn chưa có đi quá vĩ đại tuyến đường an toàn lại có thể làm ra nhiều tiền như vậy. Ở nơi này thế giới tiền là rất trọng yếu. So với ở hổ cả thế giới quan trọng hơn, phương phương đỉ hệ nờ mặt đều cùng tiền tài nóc, có tiền có thể mua được rất nhiều thứ bao quát trái ác quỷ. Lâm Giật nói rằng, mặc kệ là vì bọn họ trước mắt nhu cầu cuộc sống vẫn là lấy sau có khả năng thoát ly hải quân thời gian tiền đều là ắt không thể thiếu. Không có tiền ngay cả thuyền cũng mua không nổi một con thuyền làm sao rời bến cho nên Lâm Giật biết cái này hải tặc đoàn đánh cướp Phú Thương Nhi tử sau đó lập tức di chuyển hắc an hắc ý niệm trong đầu. Phản chính thế giới chính phủ căn bản không thèm để ý số tiền này, thế giới chính phủ đối với chính phủ chín như vậy tổ chức quản lý cũng không nghiêm ô, ngược lại rất rô nở dê ra y thoa y ma y, hết sức tự do. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hết thảy đều sẽ không đi để ý tới, cho nên những tiền tài này Lâm Giật căn bản không cần nộp lên trên, đương nhiên hắn cũng không có thể ban ngày ban mặt mang về, người lén lút giấu đi không người để ý. Nhưng là nếu như ban ngày ban mặt mang về coi như thế giới chính phủ đối với chính phủ chín nhân như thế nào đi nữa rộng thùng thình cũng không khả năng trực tiếp để cho ngươi độc chiếm cái này một món tiền bạc. Cho nên Lâm Giật cùng Sủ Nạ cũng không tính mang đi cái này một món tiền bạc mà là chôn ở hòn đảo này bên trong về sau chính mình đi ra thời điểm lại âm thầm xuất ra đi mua thứ cần. Hai người liên thủ đem trên thuyền tài bảo toàn bộ mang đi chôn ở hòn đảo này một cái bí ẩn địa phương sau đó mang theo cái này côn bố cùng Hy La thi thể trực tiếp trở lại trên thuyền. Đã sớm đang chờ ba cái cấp ti kỳ trước hải quân sĩ binh chứng kiến Lâm Giật bọn họ hoàn thành nhiệm vụ không có gì lạ. Hiển nhiên bọn họ đều biết đỏ gì ẩn giật, dù nạ thân phận, tại bọn họ xem ra như cả gì ẩn giật, dù nạ nhiệm vụ mới có đáng giá kinh ngạc. Trở về địa điểm xuất phát thời điểm bởi vì Thuận Phong nhiều lần gặp phải không lớn không nhỏ sóng gió đẩy mạnh phía dưới so với đi mật Tây đảo thời điểm dùng một phần nhỏ hầu như một dạng thời gian, chỉ là dùng 4 thiên trở về đến trong căn cứ. Lâm Giật cùng Sú Nạ không biết là bọn họ mới có làm hậu bị nhân viên đệ nhất thiên tiểu ra đi hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại là đỉnh đầu bên trong hiện nay khó khăn nhất một cái ngay lập tức sẽ gây nên chú ý, không phải cái này hải tặc đoàn có đáng giá gì chú ý, mà là Lâm Giật cùng Sú Nạ đáng giá chú ý khi nhìn đến Lâm Giật, Sú Nạ trở về địa điểm xuất phát ung dung hoàn thành nhiệm vụ sau đó thế giới chính phủ đối với hai người đánh giá càng cao, cũng dự định an bài độ khó cao hơn nhiệm vụ. Cho hai người bọn họ đi làm, nhìn cực hạn của bọn họ ở nơi nào. Liên tiếp 3 tháng Lâm Giật, Dù Nạ liên tục hoàn thành 9 cái nhiệm vụ, bởi bọn họ lựa chọn đều là độ khó cao tốn thời gian thiếu ám sát nhiệm vụ, cho nên mới dùng 3 tháng toàn bộ hoàn thành. Đương nhiên nếu như khấu trừ qua lại cần thời gian lời nói như vậy trên thực tế Lâm Giật cùng Dù Nạ là 1 tháng hoàn thành 9 người nhiệm vụ cộng thêm ngay từ đầu cái kia hoàn thành 10 cái. Hơn nữa từng cái đều là ám sát làm chủ nhiệm vụ. Cho nên độ khó đều so với phân nửa tìm hiểu tình báo, làm gián điệp nhiệm vụ càng cao, cho nên Lâm Giật, Sú Nạ lấy được đánh giá cũng càng ngày càng cao, công tích cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ như thế bọn họ ở từng trải đại lượng thực chiến, đem lục thức vận dụng đến đối phó các loại các dạng đối thủ ở giữa có động vật hệ năng lực giả, có hê siêu nhân năng lực giả, có kiếm sĩ, có thể năng cường giả vân vân. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.